Hắc ám Tây Du hồi thứ 44, Bi Ai đường Tam Tạng. Nhận ra trên đỉnh đầu giọt nước kia chính là khối ngũ thải thần thạch thứ 3. Thế nhưng trong thâm tâm Tôn Ngộ Không cũng chẳng có trào lên kinh hỉ, chỉ là sợ hãi. Bởi vì thể nội Tôn Ngộ Không lúc này kinh mạch hỗn loạn tưng bừng. Đừng nói là ngũ thải thần thạch, cứ cho là đan dược bình thường dù có ăn hết cũng chẳng thể nào hấp thu nổi với thể trạng lúc này. Chưa kể còn có thể dẫn đến phản tác dụng. Viên ngũ thải thần thạch này hiện tại đối với Tôn Ngộ Không mà nói chẳng khác nào độc dược chí mạng. Đáng tiếc, thủy hệ thần thạch vừa mới xuất hiện đã chẳng hề làm theo ý muốn của Tôn Ngộ Không. Thạch hầu còn chưa kịp phản ứng, nó đã tiến thẳng đến trán. Tôn Ngộ Không nhất thời toàn thân cứng đờ, một đạo khí tức lạnh lẽo xâm nhập từ bên trong cốt tủy truyền tới. Trong chớp mắt, Tôn Ngộ Không đã giống như biến thành một tảng băng to lớn. Thế nhưng hàn khí cũng không chịu dừng lại, mà chính là theo tảng băng hướng ra bốn phía lan tràn. Được nửa ngày, toàn bộ băng yêu tháp triệt để bị đóng băng. Từ xa nhìn lại, băng yêu tháp tựa hồ giống như một tòa thủy tinh chi tháp. Xa xa nhìn tới, trong suốt sáng long lanh, mỹ lệ dị thường. Tuy nhiên lại không có một tia sinh mệnh khí tức nào. Tất cả thủy tộc nhân tồn tại bên trong cũng đều đông cứng thành đám tượng băng. Giữa thiên địa bao là yên tĩnh một mảnh, chỉ có dập dìu gió lạnh xen lẫn tuyết hoa lặng lặng bay xuống bao trùm lấy. Cùng lúc này ở bên ngoài cách xa nơi đó ngàn dặm, đường Tam Tạng đang lặng yên ngồi tĩnh tọa. Vốn là từ trước đến nay vẫn bình thản, đột nhiên bất giác giật mình, tim đập rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt, đường Tam Tạng mồ hôi đầm đìa, chẳng khác gì chúng ngay một rào giữa lồng ngực. Hai mắt đang nhắm lại tức khắc mở ra, đồng tử lấp loáng thu nhỏ, hiện thành hình ba điểm cánh hoa cứ thế xoay tròn. Đường Tam đứng dậy, đôi mắt thẳng tắp nhìn qua phương bắc, ánh mắt này tựa hồ xuyên thấu hư không, nghịch chuyển thời gian, vượt qua cực bắc băng nguyên ngàn dặm xa xôi, đã nhìn thấy ngũ thải thần thạch thủy hệ chui vào trên trán Tôn Ngộ Không, rồi liền thấy đại đệ tử của hắn lập tức hóa thành một tảng băng. Đường Tam Tạng tức tốc xoay người, thậm chí còn không kịp thu thập hành lý, lao nhanh về phía bắc. Giờ phút này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm trong đầu: Tôn Ngộ Không đang gặp nguy hiểm. Nhưng là hắn căn bản không có nghĩ tới, chỉ bằng nhục thân của mình liệu có thể xuyên qua cực bắc băng nguyên hung hiểm dị thường hay không. Huống chi vừa rồi mới miễn cưỡng thi triển hư vô chi đồng tử, chính hắn cũng đã thụ nội thương không nhẹ. Hư vô chi nhãn, độ hóa liên hoa của đường Tam Tạng sau khi tấn thăng thành hư vô độ hóa liên hoa càng là giao phó thêm cường đại nhãn lực. Thế nhưng nếu sử dụng cũng là gây ra thương tổn to lớn, 1/3 tinh huyết cùng một nửa linh lực, lại thêm 10 năm thọ mệnh mới có thể miễn cưỡng thi triển. Mà lại nếu muốn xem thấu đến mục tiêu ở xa, vượt qua không gian hiểm trở như cực bắc băng nguyên này thì hao phí giới lực cũng càng là lớn lao. Chỉ một ánh nhìn này đã khiến đường Tam Tạng mất đi 10 năm thọ mệnh. Cũng vì thời khắc này đây, thân thể hắn đã vô cùng suy yếu. Thậm chí nếu địch nhân chỉ ở cảnh giới đại la kim tiên cũng có thể đem hắn tùy tiện mà đánh giết. Hết thảy tất cả những điều này đường Tam Tạng đều không thèm để ý tới. Trong đầu hắn chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là Tôn Ngộ Không không thể chết. Nhưng là cực bắc băng nguyên, dù sao cũng là cực bắc băng nguyên, nơi đây sẽ không để ý tới đường Tăng có phải tới đây để cứu người hay làm chuyện gì khác. Chỉ cần đặt chân vào đó thì sẽ phải kinh thụ qua những hoàn cảnh khảo nghiệm cực kỳ tàn khốc ác liệt. Không đến nửa ngày, linh lực của đường Tam Tạng liền đã hao phí hết, đến cả đi lại cũng đã khó khăn. Dưới áp lực cực đại do cương phong thổi tới đã để đường Tăng phải nếm trải nhiều thống khổ. Mỗi một bước chân, đường Tam Tạng đều muốn dùng hết khí lực toàn thân mới có thể di chuyển được. Nếu như không phải là nhờ đến ý chí kiên định, chỉ sợ đường Tam Tạng đã sớm vong mạng. Khi mới đặt chân vào vô tận băng nguyên này, mặc dù như thế nhưng hiện tại đường Tăng cũng là ngọn đèn cạn dầu, ý thức gần như mơ hồ, chỉ là nhờ vào bản năng của thân thể cùng với trong thâm tâm một cỗ ý chí kiên định trợ giúp để hắn không đến mức phải gục ngã. Thế nhưng dù là đường Tam Tạng có ý chí kiên cường mãnh liệt đến như thế nào, thế nhưng cuối cùng cũng không thể nào chống lại hàn khí cùng áp lực kinh khủng trong cực bắc băng nguyên. Tính từ khi bước vào hiểm địa trụ vững được 8 canh giờ, đường Tăng cuối cùng đổ gục xuống. Dù coi như ý thức đã hôn mê mà đổ xuống, một tay đường Tăng vẫn cố gắng duỗi về phía trước. Nhưng tiếc thay, khoảng cách phía trước mắt vẫn là quá lớn mênh mông. Vô cùng vô tận đối với đường Tam Tạng mà nói, chỉ quả là không có cách nào để vượt qua. Rất nhanh, thân thể của hắn liền bị một tầng tuyết động che phủ kín. Mấy lần cường phong thổi qua lại xóa đi lớp tuyết. Cứ thế, đường Tăng cũng đã bị băng tuyết phong kín. Toàn bộ cực bắc băng nguyên lần nữa lâm vào tĩnh mịch, không có một tia dị dạng, không có một điểm sinh khí. có chăng chỉ là vô cùng vô tận cương phong cùng đầy trời triệt để bão tuyết. Thời gian cứ như vậy từ từ lững lờ trôi qua, 3 ngày, 5 ngày, rồi lại 7 ngày. Bất luận là Tôn Ngộ Không ở Băng Yêu Tháp hay là Đường Tam Tạng vùi mình ở cực bắc băng nguyên, tất cả cũng đều không có một điểm phản ứng, cứ giống như đã lặng lẽ mà chết đi. Ngày thứ 10, 12 ngày, mãi cho đến ngày thứ 15, Tôn Ngộ Không bị băng phong cứ thế mà cũng đã được nửa tháng. Rốt cục trôi qua 20 ngày sau đó, tại cực bắc băng nguyên, thánh địa Băng Yêu Tháp bỗng nhiên phát sinh dị biến. Nguyên lai là bởi vì Tôn Ngộ Không dung hợp thủy hệ, ngũ thải thần thạch mà khiến tất cả đều đóng băng. Hiện tại cơ hồ đã có một tia dị động, mà dấu hiệu này theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Thêm một ngày nữa nguyệt vũ giữa trời, Băng Yêu Tháp bị băng phong lấp kín suốt 20 ngày rốt cục phát ra một tiếng rống to vang vọng giữa trời đất, triệt để giải phóng. Chỉ là một tiếng giận dữ gầm lên, cực hàn chi băng dày đến 2 trượng đều đồng loạt vỡ nát, liền sau đó hóa thành đầy trời bột mịn. Ánh trăng lạnh lẽo rơi xuống, toàn bộ cực bắc hoàng nguyên đều bị phủ lên một trận vụn băng sương huyễn vũ. Từng đợt băng phấn rơi vào Đường Tam Tạng đang bị phong kín trong lớp sương tuyết. Những hạt này bỗng nhiên có một chút lấp lóe, tức tốc một bóng người trong chớp mắt xuất hiện, không gian cách trở. Trước mắt người này tựa hồ ngoài lớp băng tuyết cũng dường như chẳng có thứ gì. Người này gấp gáp đào mở lên lớp băng tuyết, bỗng nhiên một vật thấp thoáng, bóng hình nhàn nhạt xuất hiện, chính là một đóa tiểu hoa từ trên trán người này bay ra. Liền đó trong nháy mắt hỏa quang đại thịnh, trên đất lớp băng tuyết toàn bộ tiêu tán. Lúc này một cái xác người đã bị đông cứng xuất hiện thề lãnh dưới ánh trăng. Đóa tiểu hoa nhẹ nhàng đáp xuống thi thể, vậy mà bắt đầu rung động không thể tự chủ. Đồng thời một cảm giác bi ai thống khổ từ đóa tiểu hoa truyền đến. Người đi cùng căn bản cũng đang chết lặng, dường như cũng không hề có chút phòng ngự nào, liền bị cảm giác bi ai xâm nhập tâm thần, không khỏi lệ rơi đầy mặt, lòng tràn đầy bi thiết. Coi như là không có sự thống khổ từ đóa hoa truyền đến, đứng trước cảnh tượng thương tâm này, nào ai có thể chịu đựng nổi. Người này chính là kẻ phá tan xương phủ từ Băng Yêu Tháp mà ra, là Tôn Ngộ Không. Còn trên mặt đất, dĩ nhiên là người muốn đến cứu viện cho hắn, Đường Tam Tạng. Chỉ bất quá lúc này, trên thân Đường Tăng đã hoàn toàn không còn chút khí tức nào. Đóa tiểu hoa kia cũng chính là hư vô độ hóa liên hoa. Sau khi phát ra, một đạo bi ai thê lương không thể ngăn cản, liền không ngừng xoay tròn xung quanh thi thể chủ nhân. Mỗi lần xoáy thêm một vòng, bi ai ý chí càng thêm cường thịnh. Chỉ một lát sau, toàn bộ cực bắc băng nguyên giống như bị bao phủ bởi một bầu không khí u ám thê lương. Tất cả mọi sinh mệnh, bất luận thực lực mạnh mẽ đến đâu, tại thời khắc này cũng đều không thể ngăn cản nổi cảm giác bi ai. Toàn bộ khóe mắt khóc ròng không tự chủ được, chính là một cảm giác đau lòng cùng bi thương từ sâu trong nội tâm, thật lâu cũng không thể nào dứt ra được. Nhất thời toàn bộ cực bắc băng nguyên tiếng khóc chấn thiên, một bầu không khí bi ai cũng không ngừng lan rộng. Thời khắc độ hoa hoa vừa mới hiện thế, cảnh tượng còn hiện rõ mồn một trước mắt. Mãn thiên hoa vũ đem cả trời đất bao trùm lên cũng phải buồn theo. Tất cả đã thể hiện rõ ràng độ hóa liên hoa quả thực bất phàm, mà bây giờ nó chẳng những dung hợp linh hồn của Tây Lương nữ vương, càng là tấn cấp lên cảnh giới hư vô độ hóa liên hoa, kéo theo nỗi buồn của trời đất càng thêm cường đại. Tôn Ngộ Không chảy tràn nước mắt, một tay che lấy lồng ngực, nơi đó rất đau, cùng với kinh mạch đau đớn đến muốn đứt đoạn. Sự đả kích quá lớn khiến Mỹ Hầu Vương dường như không thể thở nổi. A, khàn cả giọng kêu to liên hồi, cùng với kẻ mất trí cũng chẳng có khác chi khác nhau. Tựa như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hết nỗi lòng thống khổ. Phù phù, Tôn Ngộ Không hai đầu gối quỳ xuống, cứng rắn như mặt bằng, nhất thời cũng xuất hiện hai cái hố to rạn nứt. Là lão tôn ta có lỗi với ngươi. Kết thúc hồi thứ 44. Tôn Ngộ Không đã phá tan lớp băng phong để lao ra ngoài vô tận băng nguyên cứu lấy Đường Tam Tạng. Nhưng có vẻ như sư phụ của hắn đã thần vẫn. Đường đường một bậc thánh nhân chứng đạo, không lẽ nào lại dễ dàng tàn biến đến như vậy? Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 45, sinh cơ. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Cha Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.